Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 832, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Bách Xuyên ôm lòng lo lắng, lao đi vun vút khoảng 10 phút sau, Hạ Lộ hoàn toàn mất tung mất tích. Trước mắt anh là một con sông nhỏ rộng hơn 10 mét. Nước sông trong veo xanh biếc, sâu hơn 1 mét, dấu vết của Hạ Lộ đã biến mất, chứng tỏ cô ấy đã nhảy xuống sông. Cô ấy thuộc tộc cá rồng, vốn là thủy tộc. Khả năng nhảy xuống sông rất cao. Dương Bách Xuyên tìm kiếm dọc bờ sông. Sau khi đi được hơn 10 mét men theo con sông, anh phát hiện thấy một hồ nước xoáy rất lớn, sâu không thấy đáy. Hơn nữa, anh còn nhìn thấy chiếc vảy vàng ở đây. Không cần nghĩ cũng biết rất có thể là Hạ Lộ đã vào trong hồ nước sâu này. Dương Bách Xuyên quan sát trên bờ vài phút mà không phát hiện thấy tung tích của Hạ Lộ. Anh lập tức quyết định xuống nước xem thử. Trạng thái của Hạ Lộ vô cùng bất ổn. Anh rất lo lắng. Ngoài vị đạo sĩ đã cứu giúp và nuôi nhận mình, người cá coi anh là người bạn duy nhất trong đời. Vậy mà anh lại hại người ta. Ý nghĩ này khiến Dương Bách Xuyên rất bất an. Dù thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải tìm được cô ấy. Tõm, Dương Bách Xuyên nhảy vào hồ nước. Nước hồ mát lạnh, sâu không thấy đáy. Dương Bách Xuyên tiếp tục lặn xuống đáy nước. Anh vừa bơi vừa xem xét, nhưng không thấy có gì bất thường. Trong hồ nước sâu thỉnh thoảng có vài con cá bình thường vội vàng lướt qua. Không biết hồ nước này sâu bao nhiêu, nói chung là với thị lực của Dương Bách Xuyên, anh không nhìn thấy độ sâu của nó. Anh đoán chắc là sâu vài trăm mét, nhìn từ bên ngoài thì đường kính của hồ nước khoảng 4-50 mét, nhưng sau khi xuống nước lại phát hiện càng lặn xuống thì diện tích đáy càng lớn, ít nhất cũng phải mấy trăm mét, hơn nữa càng lúc càng to. Dương Bách Xuyên không nhìn thấy bóng dáng của người cá Hạ Lộ. Đáy hồ rất lớn, anh chỉ có thể tiếp tục bơi xuống tìm người. Một lúc sau, Dương Bách Xuyên nhìn thấy dưới đáy hồ ngày càng có nhiều loại cá, điều này không có gì lạ. Nhưng điều kỳ lạ là Dương Bách Xuyên phát hiện thấy cá ở chỗ nước sâu tụ tập thành đàn, hình như đều bơi về một hướng. Hơn nữa có rất nhiều loại cá với hình dạng, kích thước và màu sắc khác nhau, lên tới 64 loại. Tất cả đều tập trung lại một chỗ, cùng bơi về một hướng. Chuyện này rất khả nghi, Dương Bách Xuyên thoáng suy nghĩ rồi lập tức hiểu ra. Anh đi theo đàn cá, hành động bất thường của đàn cá không phải ngẫu nhiên, nhất định là phía trước có thứ gì đó thu hút chúng. Cách chương.